Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, Jun Jun Chi Lực. Lúc này Sabaody ở trên đảo. Vô số ánh mắt nhìn về phía màn huỳnh quang bên trong trực tiếp. Cái kia cái mũi đỏ thật đúng là xuất tận danh tiếng. Vua hải tặc thuyền viên A. Còn thật là làm cho người không tưởng tượng được. Đứng tại chỗ cao đứng đài kít nói. Chiến đấu kế tiếp sẽ như thế nào đâu? Thật là làm cho ta bắt đầu càng ngày càng mong đợi. Hải quân âm mưu quỷ kế cư nhiên như thế không chút nào che lấp bị lộ ra. Giết chóc quân nhân. Killer ngồi xếp bằng ngồi ở một bên nữ nhi trên tường. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà lại phạm phải thấp như vậy cấp sai lầm. Ngoại trừ để cho ta ngoài ý muốn. Chỉ còn lại thổn thức. Kít nói. Đối mặt bị cặn bã khống chế thế giới. Cái này lại đáng là gì? Đem thuyền đổ về đến quan sát trận này chiến tranh. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng a. Cái kia cái mũi đỏ quả nhiên cùng ngày đó thấy qua mạnh như nhau lớn. Khẩu khí đều có thể cùng tứ hoàng sánh vai. Cũng khó trách, dù sao thân phận của hắn niên đại đã như thế lâu đời. Kem phòng mái nhà Apu lộ ra đen trắng. Giao thoa giang. Như vậy, ai mới là trận này chỉ chiến tranh bên thắng đâu. Nói cái gì dâu trắng lại bán đứng đồng bạn. Chính là bởi vì hắn không làm được loại sự tình này. Cho nên mới sẽ trở thành còn sống truyền thuyết. Capone Bét nhìn về phía màn ảnh con mắt híp híp. Sờ lấy thấy đau ngực quay người rời đi. Cái mũi đỏ. Ta sớm muộn sẽ lấy lại danh dự. Liền để ngươi lại tiêu dao một hồi. Yên lặng ngồi xuống ghế Hawking lấy ra bài Tarot. Băng hải tặc dâu trắng sinh tồn suất. Joker Bắc Ghi sinh tồn suất. Cùng hải quân thắng lợi suất. Bonnie thuyền trưởng. Ồn ào quá. Bonnie không chớp mắt nhìn chằm chằm màn ảnh tình hình chiến đấu. Gầm thét một tiếng. Ngươi câm miệng cho ta. Ngoặc kép chấm chấm. Rayleigh. Ngươi không đi hỗ trợ. Sakuyaku kẹp lấy mảnh khói. Nhổ ngụm vòng khói. Đừng trêu chọc ta. Sakuyaku. Rayleigh khó chịu một ngụm rượu. Lau đi khóe miệng vết rượu. Chờ ta quá khứ, trận chiến tranh này cũng đã sớm kết thúc. Bất quá Bắc Ghi tiểu tử này biết ấy thân phận, nhưng vẫn không có nói cho ta. Cũng là sợ ta đoạt hắn danh tiếng. Sakuyaku nhàn nhạt nói ra. Bắc Ghi tiểu đệ chỉ là không muốn liên lụy ngươi lão già này. Hắn là suy nghĩ cho ngươi. Ngươi cũng không nên trách người khác. Đừng coi là thật, ta nói đùa. Rayleigh đem rượu bưng để ở một bên ụ đá bên trên. Hai tay cánh tay khoác lên ngồi xếp bằng trên đầu gối. Nhìn xem đi, cuộc chiến tranh này đi hướng. Marineford, ngồi trong trấn dâu trắng rốt cục xuất động. Tại dưới trướng hải tặc nhóm yểm hộ bên trong hướng phía quảng trường không ngừng tiếp cận. Đừng muốn thông qua nơi đây. Cao hơn 30 mét cự nhân trung tướng hai tay cầm dài hơn 10 thước cự nhân trường đao. Toàn lực hướng dâu trắng vung xuống dưới. Cái sau đơn cầm trong tay. Ép đao. Đem cự nhân trường đao hướng ra phía ngoài rung động. Liên đới cự người thân thể đều bước chân bất ổn hướng trái lảo đảo ra ngoài. Đừng vướng bận. Dâu trắng buông xuống. Ép đao. Hai tay bắt tại không khí. Hướng phía dưới vạch tới. Trong không khí lập tức hiển hiện 10 đạo rõ ràng vết chảo. Mặt đất đột nhiên bắt đầu nghiêng. Không, là cả tòa Marineford đều như là thuyền cô độc chập chờn tại trong biển. Ngoại vi mặt biển như từng đầu cự long lao nhanh chập trùng. Ở vào sai lầm vị trí vô số quân hạm khoảnh khắc liền gãy vỡ ra đến. Không hồ có được lực lượng hủy diệt thế giới. Thật sự là đáng sợ đã đến. Cho dù là Bắc Ghi, chính mắt thấy dâu trắng lực lượng, cũng không khỏi cảm thấy một tia rung động. Nếu như dâu trắng trẻ lại 10 tuổi, lại chính là kinh khủng bực nào. Tiếp tục đi tới dâu trắng thế như trẻ tre, hướng phía chạm mặt tới cự nhân trống rỗng vung ra một quyền. Không gian lập tức lấy quyền này làm trung ương, như bóng loáng pha lê hướng bốn phía vỡ vụn thành vô số khe hở. Vẻn vẹn chỉ là một quyền, không chỉ có để người khổng lồ kia trung tướng cơ hồ mất đi ý thức miệng phun máu tươi. Dư ba đem cái sau lưng quảng trường mặt đất xé rách phá hư. hướng phía tử hình đài đãng đi. Ba vị hải quân đại tướng đứng tại tử hình trước sân khấu, đồng thời đưa tay đỡ được Dư Ba, mới giữ được tử hình đài may mắn thoát khỏi. Aokiji nói, bọc của ngươi vây bích làm sao còn không có thăng lên. Akainu sắc mặt không vui, đều tại ngươi băng đi. Kizaru ra mặt điều hòa, a, ngươi đem nó hòa tan mất không được sao. Sakazuki, chiến lực nhóm đều đã trở về. Akainu, động thủ đi, đem cái kia ngăn ở vây quanh trên vách tòa kia băng điêu cùng nhau đánh nát đi. Dạng này liền có thể hoàn toàn bao lòng. Sengoku ra lệnh, bất quá trước hòa tan tầng băng, cướp đi bọn hắn nơi sống yên ổn. Akainu giơ lên chút mũ, cánh tay biến thành nóng hổi nham tương, hướng ra ngoài phun ra, lưu tinh núi lửa. Vô số to lớn dung nham quyền giống như mưa sao băng hướng xuống vẫn lạc, không ngừng mà đem tầng băng hòa tan làm nóng hổi dung nham biển cả. Thông hướng quảng trường đường cũng dần dần biến mất, trở về thành nước biển. Trước mắt vây quanh bích thăng lên đến cao điểm, vây lại trong nước biển tất cả hải tặc. Dâu trắng thăm dò nắm tay đánh phía túi kia vây tường sắt, nhưng cho dù là đang chấn động chi lực hạ, tường sắt vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Tường sắt không có vỡ. Già, lão cha năng lực thế mà cũng lấy nó không có biện pháp. Kia không là bình thường sắt. Hải tặc nhóm tâm cũng không khỏi trầm xuống. Vây quanh trên vách pháo đài đã đối cho phép bọn họ. Chỉ sợ về sau mình liền sẽ trở thành bia sống. Bắc Ghi quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa bắt đầu độ màng bỉ khố đạo phổ háo. Chỉ gặp bong tàu bên trên bắn ra màu lam laser đánh nát hướng bay tới dung nham quyền. Bình yên vô sự bộ dáng cùng nơi xa không người trông coi đồng thời bị chúng đích chìm xuống bạch. Kình hào hoàn toàn tương phản. Xác nhận hậu phương không ngại. Hắn quay đầu nhìn về phía bởi vì bị đóng băng Little O quan hệ mà không có thăng lên vây quanh. Bích, bạo vút đi. Ở người phía sau bên cạnh dừng lại một cái hô hấp. Liền hội tụ chia năm xẻ bảy chi lực hai tay đột nhiên đặt tại đông cứng Little O tầng băng lên. Lập tức cả tòa băng điêu ngoại tầng chỉ là một cái chớp mắt liền tất cả đều vỡ vụn ra. Little O đóng băng thân thể rốt cục có thể lần nữa hành động. Hắn không chỉ có không có chết, mà lại nghĩ muốn cứu A tín niệm một mực để hắn bảo trì lại ý thức. Bắc Ghi thoáng thở dốc hai cái, lần nữa dùng tay đụng vào cái kia đạo tường sắt. Trong đó cấu tạo hết sức phức tạp, nghiễm nhiên không thuộc tại bình thường sắt. Bất quá dâu trắng không cách nào đánh vỡ đạo này đặc biệt tục chất liệu tạo thành tường sắt. Không có nghĩa là hắn cũng làm không được, chỉ là kết cấu càng kín đáo vật thể, đem nó phân liệt cần thiết tiêu hao thể lực cũng lại càng lớn. Mà lại phạm vi lớn phân liệt loại hợp kim này, mình thể lực thâm hụt, chỉ sợ tiếp xuống cũng rất khó xuất lực tham chiến. Cấp tốc cân nhắc về sau, hắn chọn lọc tự nhiên có lợi nhất loại kia phương pháp. Chỉ là điều chỉnh thời gian hô hấp, hai tay liền cắm vào bóng loáng tường sắt, lại rút ra lúc, trên tường sắt liền xuất hiện một đạo hơi rộng ngấn sâu. Hắn như leo núi, không ngừng hướng lên trên vọt lên, tại trên tường sắt lưu lại không ít bất quy tắc lõm miệng. Chỉ là trong khoảnh khắc liền nhảy lên quảng trường. Không chỉ có là trên quảng trường hải quân, vây quanh trong vách hải tặc cũng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là vua hải tặc thuyền viên, ngay cả lão cha đều không cách nào phá hư tường sắt. Thế mà bị hắn mân mê ra vết tích, hắn đến cùng là làm sao làm được. Tên kia đi lên, vì cứu ấy, có thể làm được loại trình độ này. Thật sự là tên hán tử. Ô ô, chúng tù phạm lập tức cũng lệ rơi đầy mặt. Lại mạnh mẽ lại trung nghĩa nam nhân, đơn giản chính là thần tượng của chúng ta. Bắc Ghi thuyền trưởng, chúng ta liền sẽ đuổi theo. Mục tiêu của ngươi chính là mục tiêu của chúng ta. Cái mũi đỏ tiểu quỷ, làm rất tốt, dạng này còn có phần thắng. Dâu trắng nhìn xem Bắc Ghi bóng lưng tâm nói một tiếng, tiếp lấy nói, o, liền đợi ở nơi đó đi. Chúng ta bây giờ cần lực lượng của ngươi. Joju, xuất ra vua của ngươi bài, toàn thể chuẩn bị xông vào quảng trường. Ngoặc kép chấm chấm, trong sân rộng, đừng nghĩ tiếp tục tiến lên. Joker Bắc Ghi, hải quân bản bộ trung tướng Dao Mason biến thành mạch đinh nửa hình thú thái. Ngăn tại Bắc Ghi trước mặt, hải tặc hết thảy đều đáng chết. Hôm nay ngươi làm ra như thế khác người sự tình, không ai có thể bảo trụ ngươi. Hải quân bản bộ trung tướng Onigumo sau lưng mọc ra 6 cánh tay. Cầm 6 thanh rèn đao đối hướng Bắc Ghi. Ta có một bộ hạ gọi là Tebon. Tại Santan tư địch thời điểm là ngươi đánh bại hắn đi. Joker Bắc Ghi, thực lực của ngươi cũng không yếu. Hải quân bản bộ trung tướng Đạo Bá Man cau mày. Đúng vậy a, Santan tư địch sự tình hẳn là ngươi gây nên đi. Ta thật sự là quá thất sách. Hải quân D8 chi bộ tư lệnh quan Jonathan một mặt tỉnh táo. Trong ánh mắt hiện lên một tia cơ trí. Người đã bị bao vây. Thúc thủ chịu trói đi. Hải quân bản bộ trung tướng Strawberry sắc mặt 10 phần bình tĩnh. Thật sự là khá cao đãi ngộ. Nhìn trước mắt đoàn đoàn bao vây 5 vị trung tướng cùng sau người. Nhiều vô số kể hải quân tướng tá. Bắc Ghi ngoài cười nhưng trong không cười. Lại nhìn sang một bên khác đồng dạng nhảy lên quảng trường nhưng lại bị tam đại tướng vây quanh. Luffy, còn tốt có hắn hấp dẫn chú ý. Không phải coi như nguy hiểm. Đạo Bá Man lạnh hừ một tiếng. Sắp chết đến nơi, còn cười đùa tí tửng. Hải tặc thật đúng là một đám không có thuốc nào cứu được tên điên. Dao Mason nói, gia hỏa này rất nguy hiểm. Nếu như hôm nay không thể ở chỗ này bắt lấy hắn. Về sau chỉ sợ còn sẽ có càng nhiều mầm tai vạ. Sớm tại hồi lâu trước Vương Miện trên đảo chạm mặt, ta liền dự liệu được tính nghiêm trọng. Joker Bắc Ghi, hôm nay liền cúi đầu tại cái này đi. Onigumo nói, 5 vị trung tướng vây quét, đã tương đương với đồ ma lệnh đãi ngộ. Người coi như lập tức chết đi cũng hẳn không có bất cứ tiếc nuối nào. Jonathan nói, chúng ta thân ở chính nghĩa lập trường. Mà ngươi thuộc về tà ác lập trường. Sự thật này là không cách nào phủ định. Mà lại thân là vua hải tặc thuyền viên. Ngươi hẳn là tội thêm một bậc. Strawberry nói. Nghĩ bằng vào sức một mình. Mặt đối với chúng ta. Đừng đánh giá quá cao chính mình. 5 người nói xong. Đồng thời rút kiếm công tới. Muốn đem Bắc Ghi như vậy bắt giữ. Lại cũng không có cái gì so cái này còn muốn thú vị. Cùng cấp 5 vị hải quân trung tướng giá trị bản thân sao? Hừ hừ, Bắc Ghi vẫn cười một tiếng. Lập tức toàn bộ tay phải xuyên thẳng mặt đất. Vỡ thành vô số bụi bặm tuôn ra xuống lòng đất. Bạo chạm vào kích, lòng đất mềm dính bùn đất hoặc là khỏe mạnh hòn đá. Lập tức chia ra thành vô số cực kỳ nhỏ bé hạt giao thoa. Không có chút nào quy tắc va chạm vào nhau. Sinh ra chưa từng có năng lượng cường đại. Tất cả năng lượng tụ tập tại một khối, hình thành cơ hồ mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng. Hiện lên hình nửa vòng tròn trong nháy mắt hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán ra. Hình nửa vòng tròn khí lãng đột nhiên khuếch trương lớn đến phương viên gần khoảng 100 thước. Đối diện mà lên 5 vị hải quân trung tướng cũng không khỏi bị lực lượng khổng lồ đẩy đến bay. Ngược ra ngoài. Sau lưng gần ngàn tên hải quân binh sĩ cũng ngăn không được gót chân lui lại. Cùng sức mạnh công kích kém xa khí thế. Cái mũi đỏ tiểu quỷ. Người nhưng thật thú vị. Cùng lúc đó, tại Little O toàn lực ném dưới. Dâu trắng đoàn tất cả chiến lực ngồi tại nguyên bản độ mang dấu ở trong biển màu đen Moby Dick. Cũng tất cả đều lên bờ. Mà giờ khắc này dâu trắng cũng miễn cưỡng có một tia tâm tình. Cũng không phải đơn giản như vậy. Bắc Ghi đột nhiên đem cắm vào mặt đất tay rút ra. Lập tức một đạo gần rộng 1 mét khe hở từ Bắc Ghi bàn tay lỗ cắm vị trí phát ra. Cực nhanh hướng phía chính giữa tử hình đài không ngừng lan tràn. Dưới nền đất dư thừa năng lượng để mặt đất như là tinh bột mì chập trùng. Đem vô số hải quân binh sĩ quyển ngã xuống đất. Lan tràn đi ra khe hở mắt thấy là phải đem tử hình đài vỡ thành 2 mảnh. Aokiji trong nháy mắt đuổi tới, đứng tại khe hở phía trước, hai tay toát ra hàn khí dán tại trên mặt đất, trong tay hàn băng thẳng thoát ra ngoài, như là nhựa cao su xuôi theo mặt đất bên trên khe hở đem nó băng động. Mà giờ khắc này bay rớt ra ngoài 5 vị trung tướng mặc dù cũng không thụ thương, bất quá mặt mũi bên trên cũng không dễ nhìn. Onigumo lạnh lùng nói, ném mất mặt lớn. Đây cũng không phải cái gì trọng điểm. Jonathan vỗ vỗ bụi đất trên người. Không nghĩ tới dâu trắng đoàn cũng toàn xông qua vây quanh Bích. Bây giờ muốn lại hợp lực cầm xuống dốc cơ Bắc Ghi. Cũng đã không có cơ hội. Yêu yêu đọc sách Strawberry nói. Tiếp xuống chỉ sợ lại chính là một trận ác chiến. Thắng bại ngay tại hôm nay. Đạo bá man thái độ cường ngạnh rút kiếm liền xông ra ngoài. Như vậy tiêu diệt đối phương. Tại chúng thưởng nhóm dẫn dắt phía dưới. Vô số binh sĩ ùa lên. Hải tặc nhóm cũng không cam chịu yếu thế phát công tiến công. Một trận đại hỗn chiến lần nữa triển khai. Thật là nguy hiểm. Kém chút liền bị ngươi phá hư tử hình đài. Ngươi thật là không khiến người ta bớt lo. Dốc cơ Bắc Ghi. Nếu như tiếp tục để ngươi không kiêng nể gì cả. Thật đúng là không ổn. Xử lý vừa rồi cái khe kia Aokiji đem mục tiêu lại đối hướng về phía Bắc Ghi. Bên cạnh hắn cấp tốc đông lạnh ra hai đạo băng thứ. Bay vụt mà đến. Khối băng. Hai cức mâu. Chia năm xẻ bảy. Gột rửa chi nắm. Bắc Ghi hư không một nắm. Phân liệt chi lực hướng ra ngoài quét sạch. Hai cức mâu đứt thành từng khúc. Chỉ là một cái chớp mắt liền vỡ vụn thành một khối nhỏ. Trái ác quỷ tu luyện không đơn thuần là thể hiện tại thuần thục vận dụng phương diện. Còn có thể lực tiêu hao. Công khai nhìn song phương cái này một đổi chiêu bất phân thắng bại. Bất quá Bắc Ghi ngăn lại một kích này tiêu hao thể lực tối thiểu là Aokiji gấp 2. Tại không cách nào đối với đối phương tạo thành tổn thương tình huống dưới. Liền sẽ lâm vào chiến đấu thời gian lại dài. Thế yếu cũng lại càng lớn. Ghê gớm. Aokiji thấp giọng nói một câu về sau. Trên thân bao vây lấy hơi lạnh hướng Bắc Ghi áp sát tới. Ngay tại Aokiji muốn công kích thời điểm. Một cái mãnh liệt va chạm đem hắn toàn bộ thân thể đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Bay ra ở chung quanh vô số khối băng bốc lên hàn khí chậm rãi khép lại thành hình người. Aokiji nhìn xem người tới. Khóe miệng tràn ra một đạo máu tươi. Kim cương. Zozu. Zozu một cánh tay kim cương hóa ngăn tại Bắc Ghi trước mặt. Mục đích của chúng ta cũng là vì cứu ấy. Ngươi, năng lực tại trong cuộc chiến tranh này hẳn là có thể đưa đến so ta tác dụng trọng yếu hơn. Ngươi đi trước đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.